Chương 345, nghìn năm ánh sáng. Truyền thuyết, trên thế giới này tổng cộng lưu truyền 83 đem truyền thuyết binh khí, trong đó mỗi một thanh binh khí đều có một cái chúc với truyền thuyết của mình. Mỗi một thanh đều đã từng chế tạo qua chúc với huy hoàng của mình. Những binh khí này đã bị toàn thế giới hết thảy kiếm sĩ tôn sùng cùng truy cầu, thậm chí có trọn đời đều là đang vì thu thập những thứ này dù sao bên ngoài mà hoặc là chỉ tiếc, có thể gặp phải người cũng ít lại càng ít. Thế giới này là như thế khổng lồ vô biên, mà truyền thuyết binh khí cũng chỉ có 83 thanh, chúng nó hoặc là truyền lưu trên đời, hoặc là đã sớm vùi lấp ở bụi bặm của lịch sử phía dưới, hay là bị người phong ấn giấu đi. Được bao nhiêu người có thể thấy được những binh khí này, mà cho dù là nhìn thấy, cũng phần lớn đều là người khác ra binh khí. Mà 83 thanh binh khí lại bị chia làm 3 đẳng cấp, đầu tiên là cấp thấp nhất khoái đao 50 công phu, sau đó là cao cấp quá nhanh đao 21 công phu, cuối cùng là cao cấp vô thượng quá nhanh đao 12 công phu. Theo đẳng cấp đề thăng, binh khí uy lực cũng liền càng cường đại, mà số lượng cũng thì càng ít. Cao cấp nhất vô thượng quá nhanh đao cả thế giới cũng chỉ có 12 thanh á. Đối với rất nhiều kiếm sĩ mà nói, cho dù là có thể có được một bả cấp thấp nhất khoái đao cũng đã đầy đủ tự ngạo, còn như quá nhanh đao cùng với vô thượng quá nhanh đao, có thể cũng không phải là vậy kiếm sĩ có thể suy nghĩ. Cho nên bảo kiếm xứng anh hùng, có thể có được quá nhanh đao cùng vô thượng quá nhanh đao kiếm sĩ, tất nhiên là này có thực lực cường đại đồng thời đứng ở thế giới đỉnh người. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít vận khí tốt đến nội nhịp. Chỉ bất quá, người của toàn thế giới đều chỉ biết là cái này 83 thanh truyền thuyết binh khí, lại cũng không biết, ở nơi này 83 thanh truyền thuyết binh khí trên, còn có một bả cường đại nhất trung cực binh khí, giỏi hơn hết thể truyền thuyết binh khí trên, là trên cái thế giới này cường đại nhất binh khí. Biết thanh binh khí này người, lại ít tồn tại, cũng không phải là bởi vì thanh binh khí này danh tiếng quá nhỏ, mà là cái chuôi này trung cực binh khí tồn tại thời gian quá mức cổ xưa, thế cho nên nó truyền thuyết căn bản là không có cách truyền lưu lâu như vậy thời gian. Dù sao, thời gian luôn luôn sẽ đem hết thể đều tiêu ma, đặc biệt danh tiếng loại vật này, ở thời đại phía trước càng là dễ dàng gọi người quên. Mà thanh kia trung cực tên binh khí, là nghìn năm ánh sáng, nó mặc dù có thể giỏi hơn còn lại 83 đem binh khí trên, ở chỗ cái này nghìn năm ánh sáng cùng với khác hết thể binh khí đều không giống nhau, một cái cơ bản nhất đặc điểm thượng, cũng là đặc điểm này, khiến nó cùng khác đồng thời có bản chất khác biệt. Vô luận là binh khí gì, đều là do nhân loại viện tạo ra, đều là do thời đại cao cấp nhất chú kiếm sư, vô luận là khoái đao cũng tốt, còn có thể là quá nhanh đao cũng được, cho dù là huy nhất 12 thanh vô thượng quá nhanh đao, cũng là tùy chú kiếm sư viện tạo ra, chẳng qua là bởi vì nào đó vừa khớp hoặc là nhân tố khác, làm cho binh khí kia ở chế tạo thời điểm sản sinh dị biến, mới thành tiểu sự mạnh mẽ uy danh. Đương nhiên, loại này dị biến là phi thường hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không từng trải như vậy đã lâu thời gian, vô thượng quá nhanh đao vẫn như cũ chỉ có 12 thanh. Mà nghìn năm ánh sáng thì lại khác, nó cũng không phải là tùy nhân loại chế tạo, mà là ở cái thế giới này cực quang nơi, trải qua mấy ngàn năm thời gian ở mặt trời nhật quang, trăng sáng ánh trăng cùng với ngôi sao tinh quang chung từng bước thành hình, dựng dục ra. Nói cách khác, nghìn năm ánh sáng chính là một bả tiên thiên mà thành vũ khí, mà đây cũng là tên của hắn. Nghìn năm ánh sáng căn nguyên thiên địa chi uy là cường đại nhất, đồng dạng, cái này tùy nhật quang, ánh trăng cùng với tinh quang ba loại quang mang tạo ra tới vũ khí nghìn năm ánh sáng, trong đó liền ẩn chứa cái này thiên địa chi uy, đây cũng là nó có thể giỏi hơn còn lại 83 món vũ khí nguyên nhân. Nghìn năm ánh sáng khoảng cách hiện tại gần nhất một lần cũng là một lần duy nhất xuất hiện, cũng là ở 3.000 năm trước, chính là bị một cái vô danh kiếm sĩ đoạt được. Mà vô danh kia kiếm sĩ chính là dựa vào nghìn năm ánh sáng, âm dê xanh xanh trở thành đương đại cường đại nhất kiếm sĩ, chỉ bất quá theo tên kia kiếm sĩ tử vong, nghìn năm ánh sáng cũng là hạ lạc vô tung. Trải qua 3.000 năm thời gian, cho dù là ở cường đại uy danh cũng là đã tiêu tan thành mây khói, nghìn năm ánh sáng truyền thuyết cũng là càng ngày càng ít, thế cho nên đến bây giờ trên căn bản là không một người biết. Mà năm đó tên kia kiếm sĩ nơi ngã xuống, chính là hôm nay cái thế giới này Đông Hải ảm đạm ý thức từng bước tỉnh lại, từ lúc mới bắt đầu mơ hồ bắt đầu một chút xíu tình hình, mà ở đầu não triệt để khôi phục sau đó, yêu nguyệt trước tiên cũng cảm giác được chỗ không đúng. Hai mắt của mình không có, đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy, không được cờ, không chỉ là con mắt, lỗ tai, mũi, dù ái mong hoặc có lẽ là tự mình cả người đều không có, thật giống như chỉ còn lại có linh hồn, trống rỗng vô cùng cảm giác. Không chỉ như vậy, tự mình hình như là bị giam ở một cái trong lon giống nhau, căn bản là không có cách làm ra cái gì động tác, đương nhiên, không có có thân thể chính hắn cũng sẽ không thể nghiệm đến bất kỳ không đùa cờ cảm giác thư thích. Cái này một tình hình, cho dù là yêu nguyệt lòng yên tĩnh không dao động cũng là có chút kinh ngạc, lẽ nào cái này hay là luân hồi là để cho mình từ lúc mới sinh ra bắt đầu trở lại một lần, lẽ nào hiện tại tại chính mình ở thành một cái nữ nhân nào đó trong bụng thai nhi, chỉ bất quá có chút kỳ quái là, yêu nguyệt đã từng trọng sinh qua một lần, cho nên biết vậy được là bảo thai trong bụng cảm giác, cùng mình bây giờ nhà cảm giác ngoại trừ đồng dạng không thể tự do hoạt động ở ngoài, những thứ khác là không có chút nào giống nhau. Cái này làm cho yêu nguyệt có chút khó hiểu, mình bây giờ rốt cuộc là ở vào một loại gì tình huống, tự mình suy tư không có bất kỳ manh mối, như vậy thì chỉ có tìm cái tên kia, cái kia để cho mình xuyên qua đồng thời lộng đến bây giờ loại này bất minh sở dĩ trình độ tên. Ozma đi ra.